riêng em, và em sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh đâu. Khi ta đến bên nhau, tình yêu rối

vẹn sâu đêm bao giờ. Giữa hoang tàn lãng quên, nơi cuối đường có anh riêng chờ đợi. Dành hết cho

rồi cũng sẽ có lúc anh buồn anh quay trở lại. Bên anh chẳng còn ai ngoài em nữa. Vì em tin không ai yêu anh như là em đã yêu. Có nhớ những phút ta gần nhau. Giờ người tìm kiếm những đắm đuối xa hoa với đời. Đời nhiều gian dối anh bên anh trở thành cuộc chơi. Lao đao trong dòng nước. Dại khờ thô ấy khi đàn bàn tay.